Tay của tượng Phật rất khó làm, ta có nhờ Tiểu Lam Tử chính là tiểu nhị của tửu lâu kia giúp ta để ý xem có vị khách nào có bàn tay đặc biệt đẹp không thì. Thiên Tôn nhìn trời, Bạch Ngọc Đường cũng thở dài chỉ là xin cái dấu tay. Thiên Tôn cười tủm tỉm, ái chả coi như ngươi tinh mắt, nói xong liền ấn cả hai bàn tay mình vào trong bùn tạo khuôn. Người kia vui vẻ, ngài ấn mạnh rồi giữ một chút nếu không sẽ không thành khuôn được. Thiên Tôn nhướng mày một cái, cứ đóng băng chẳng phải thành khuôn rồi sao? Người nọ sừng sốt, Thiên Tôn kéo hai tay ra, nói, được rồi. Người nọ ngẩn người, vừa cúi đầu nhìn đã thấy trong thùng có hai hình bàn tay rất rõ ràng, chỉ là cả thùng bùn nhão đã bị đông cứng lại, chẳng khác nào tảng đá. Người nọ sừng sốt một lúc lâu, ngẩng đầu lên lần nữa liền đột nhiên sừng sốt, sau đó. Nương a, người nọ giật mình ném bay thùng gỗ mà chạy, miệng không ngừng kêu. Yêu quái, Thiên Tôn khó hiểu, Bạch Ngọc Đường ở trên tường cũng nhảy xuống, cầm lấy tóc Thiên Tôn cho hắn xem. Thiên Tôn liếc một cái á, trắng rồi, Bạch Ngọc Đường có chút đồng cảm nhìn bóng lưng nghệ nhân đang chạy trối chết kia, lúc. Góc truyện audio.com, hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn cũng chính là lúc tóc Thiên Tôn đổi từ đen sang trắng. Thiên Tôn hất hất mái tóc bạc, hứ, không có mắt nhận hàng. Nói xong, hắn liền dùng đôi bàn tay dính đầy bùn trắng mà vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường. 100 cái hộp bút, Bạch Ngọc Đường nhìn mấy cái dấu tay nhão nhoẹt trên áo mình, cảm thấy thật tốn hơi thừa lời, đột nhiên, nhớ con mèo ngoan thuận kia quá. Cách chương.